Diệp đại nhân, chuyện này quan hệ đến hoàng thất cùng thần gia, còn có mặt mũi các vị đại nhân. Liền phiền toái lão đi tra tốt một phen đi. Bên cạnh Trường Tôn mặt miệng thơn thớt cười bụng một bồ dao găm mà nói. Một ý định giết người cực kỳ nhanh chóng xẹt qua. Diệp Vô Địch đang lúc trầm tư suy nghĩ muốn mở miệng thì một chàng tiếng bước chân điềm tĩnh từ xa đến gần, lại trong thời gian ngắn ngủi mấy hô hấp đã đi tới trong đại điện. Trường Tôn lão nhi nói không sai, Diệp lão nhi, ngươi hãy tra tốt một phen. Bổn vương cũng muốn biết rõ ràng, rốt cuộc là ai lớn mật như vậy, dám cản rỡ như thế ở đế đô, còn dám đả thương nhị hoàng tử và thần nguyên nhà ta. Bóng người hiện ra, văn võ cả triều, cho dù là ai, cho dù trong lòng có yêu thích người này hay không thì đều là hoặc cung kính, hoặc khách khí hô. Lão vương gia, làm sao ngài phải đến đây? Hoàng đế bệ hạ ngồi trên cao, giờ phút này cũng không cách nào ngồi yên được nữa bèn đứng dậy cười hỏi. Hoàng thúc lão nhân gia ngài đến đây đi, làm thế nào cũng chẳng sai ai tới thông báo trước một tiếng. Hắc hắc, tiến vào đại điện từ trong miệng thần lão gia tử liền có một tràng tiếng cười quái dị bắt đầu vang lên. Bổn vương cũng không nghĩ sẽ đến đây, chỉ là có quá nhiều người, hiện nay cũng không thèm nhìn đến bổn vương. Không có biện pháp, bổn vương cũng chỉ đành phải đứng ra để hỏi một câu kiến giải. Thần lão gia tử nói một phen, khiến cho trong lòng văn võ cả triều cũng có vài phần sợ. Mặc dù trong lời nói của lão gia tử chỉ là nhắc đến chuyện đã xảy ra hôm nay, là bởi vì đứa cháu thần nguyên bị người đả thương. Nhưng ánh mắt của lão lại không nhìn vào người Diệp Vô Địch mà là sau khi đảo qua hoàng đế bệ hạ và Trường Tôn mặt liền một mực nhìn thẳng vào trên người nhị hoàng tử. Hành động như thế nói lên điều gì, người ở chỗ này không có ai không biết. Bởi vì chuyện đã xảy ra trong đế đô vẫn không thể gạt được bất cứ người nào đứng ở chỗ này. Lão vương gia, thần lão gia tử phẩy phẩy tay cắt đứt lời nói của nhị hoàng tử chuyển sang nhìn về phía Diệp Vô Địch mà nói. Diệp lão nhi, đã lâu không gặp. Vâng, đã lâu không gặp, thân thể lão vương gia vẫn cứ khỏe mạnh như ngày trước làm cho người ta vui mừng. Diệp Vô Địch ôm quyền, hơi cung kính ân cần thăm hỏi. Diệp Vô Địch trong lòng cũng là rất bất đắc dĩ. Quan hệ hai nhà một mực rất căng thẳng, bởi vì có thần lão gia tử nên đã gắt gao áp chế lão ở phía dưới. Cho nên, nếu như có cơ hội, Diệp Vô Địch không ngại hất bay tảng đá lớn trên đầu của lão, sau đó cứ thế đánh nát khiến cho tảng đá sẽ không có khả năng áp đảo đè lên trên đỉnh đầu lão. Quan hệ tốt đẹp giữa Diệp Thước cùng thần giả, Diệp Vô Địch sớm có nghe thấy. Vốn tưởng rằng chẳng qua là liên quan đến tình nghĩa bạn bè lúc còn bé chơi đùa với nhau. Cũng là không ngờ rằng, chính tình nghĩa lúc còn bé, không những không bị tình huống chia lìa mấy năm gần đây làm yếu đi. Ngược lại vì thần giả, Diệp Thước còn gây ra những chuyện làm kinh ngạc người đời như thế. Cách chương.